Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, giao cho. Chớp mắt rất nhanh, hai người liền dùng tốt ăn trưa. Người đến, đi đem lão đại cùng Cảnh Động chủ hai người gọi tới. Phương Thành thuận miệng phân phó nói, trước đây giữ lại hai người này tự nhiên là có dụng ý của hắn. Không bao lâu, Ô lão đại cùng Cảnh Động chủ hai người liền tới đến rồi trong điện. Nhìn thật cao ngồi đàng hoàng ở trên bảo tọa Phương Thành. Tuy là nhìn như bất quá 18-19 tuổi dáng dấp, lại tràn đầy uy nghiêm khí khái, khiến người ta vừa nhìn xuống liền sinh lòng chấn phục. Hai người nhất tề quỳ lại đến cùng, thuộc hạ bái kiến cung chủ. Không biết cung chủ gọi ta hai người đến đây vì chuyện gì? Tư thế hèn mọn cực kỳ, không có biện pháp, sinh tử tính mệnh nằm trong tay người khác, có thể làm gì? Lúc này trong điện chỉ còn dư lại Phương Thành ba người. Vu Hành Vân cùng cung nữ khác đều đã bị hắn vẫy lui. Phương Thành đứng thẳng người lên, chắp hai tay sau lưng. Cái này khởi thân khí thế càng là vô hạn cất cao. Như rất giống ma, khiến cho Ô lão đại trong lòng hai người mọc lên vô hạn kính nể. Sau một khắc, một đạo sâu kín thở dài vang vọng ở tại bên tai của bọn hắn. Các ngươi, muốn tự do sao? Hai người như bị sét đánh, thân thể nhất thời quỳ sát càng thêm tới gần mặt đất. Trên trán mồ hôi như mưa hạ xuống. Cung chủ nói đùa, bọn ta thầm nghĩ một lòng vì cung chủ phục vụ, không dám có cái gì nhị tâm. Bọn họ cho rằng Phương Thành đang thử thăm dò chính mình. Nhưng mà Phương Thành nào có cái này lòng thanh thản. Hắn xoay người lại, một đôi tròng mắt thâm thúy lại tựa như đại hải, trong tay một đạo cương khí điểm ra, vài phần âm dương vương víu lại hỗn lấy trong không khí hơi nước, là được một đạo như tinh thạch toái ngọc một dạng tiểu lượng mảnh nhỏ. Sau đó trong chớp mắt liền không có vào đến rồi hai trong cơ thể con người. Hai người còn chưa kịp phản ứng liền nghe được Phương Thành thanh âm tiếp tục vang lên. Các ngươi trong cơ thể Vân Nhi dưới sinh tử phù ta cho các ngươi hiểu. Thế nhưng ta trồng hạ mới sinh tử phù, thiên hạ ngoại trừ ta bên ngoài không người có thể giải. Hai người còn chưa kịp vui vẻ, lập tức vẻ mặt cầu xin nói rằng, thuộc hạ đa tạ cung chủ ban thưởng phù. Ta đây sinh tử phù thay đổi sau đó nếu không phải đúng lúc dùng giải dược, sẽ gặp tại chỗ bị cương khí cắn nát, bảo thể mà chết. Nói vậy các người cũng không nghĩ như thế à? Phương Thành thuận miệng nói một câu, tiếp lấy nói rằng, ta có một chuyện bàn giao cho các ngươi, nếu như làm được rồi, chớ nói thưởng cho dù là tha các ngươi tự do cũng có gì không thể. Ô lão đại hai người giống như là bắt đến rồi một cái phao cứu mạng cuối cùng, cũng không kịp Phương Thành có phải hay không ở lừa gạt mình, liền nói rằng, cung chủ mời nói, thuộc hạ bất chấp gian nguy không chối từ. Ân, hai người ngươi phát động dưới cờ các đệ tử giúp ta tìm một người. Sau đó, Phương Thành liền đem Tiểu Bạch Nhi năm đó hình thái hình dáng, cùng với biến mất thời gian địa điểm cùng một ít tin tức tương quan toàn bộ báo cho hai người. Không sai, Phương Thành ngay từ đầu nghĩ liền để cho 36 động 72 đảo nhân đi tìm Tiểu Bạch Nhi. Dù sao 36 động 72 đảo nhân trình độ mặc dù không thái hành, thế nhưng nhân số ngược lại là thật nhiều, dùng để tìm người vừa lúc không sai. Bất quá Phương Thành để lại cái tâm nhãn, chưa nói cho bọn hắn biết hai người Tiểu Bạch Nhi cùng hắn là quan hệ như thế nào. Chính là vì tránh cho hai người chó cùng rứt dậu, mà Ô lão đại hai người đang nghe Phương Thành yêu cầu bọn họ chỉ là tìm người mà thôi. Nhất thời vui mừng quá đỗi, vỗ ngực vang động trời. Cung chủ ngài yên tâm, lúc này bao ở ta trên người của hai người. Chỉ là đến lúc đó nếu như tìm được vị này, cũng xin cung chủ giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một con ngựa. Hai người mong đợi nhìn Phương Thành, Phương Thành khẽ vuốt cằm, xem biểu hiện của các ngươi, đến lúc đó cho ngươi cởi ra cái này sinh tử phù cũng có gì không thể. Được rồi, còn có mặt khác một nhóm người đang tìm nàng, các ngươi tìm thời điểm không thể gióng trống khua chiêng, lặng lẽ hỏi thăm tin tức là được. Hắn một cái đa bổng một cái táo ngọt, ân uy tịnh thi, đùa cực kỳ thuần thục. Hai người cuống quýt dập đầu bái tạ, sau đó liền vô cùng lo lắng rời khỏi cung điện, sớm một ngày hoàn thành liền sớm một ngày được tự do. Phương Thành nhìn thân ảnh của hai người, yên lặng nói nhỏ, chỉ hy vọng bên kia có thể sớm ngày tìm được Tiểu Bạch Nhi. Những người này liền tạm thời cho là cái bổ sung a. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Thời gian nháy mắt trôi qua, Phương Thành lại đang Linh Thứ Cung ở lại ba ngày. Ba ngày nay là hắn tự nhiên là chăm chỉ luyện công. Khái khái, Vu Hành Vân không nói đến. Mai Lan Trúc Cúc Từ Nữ đối với tình cảm của hắn cũng càng ngày càng thâm hậu. Thậm chí trung nữ còn muốn đem Linh Thứ Cung cung nữ khác đưa tới thị tẩm. Bất quá bị Phương Thành cự tuyệt. Thứ nhất, những cung nữ này công lực cũng không cao lắm, không được rất tốt tu luyện hiệu quả. Thứ hai sao, đối nhân xử thế vẫn phải là có điểm cách điệu. Tuy là những cung nữ này đặt ở bên ngoài cũng là nhất đẳng mỹ nữ, thế nhưng còn không vào Phương Thành pháp nhãn. Nhãn giới của hắn từ trước đến nay rất cao, còn chưa tới đói bụng ăn quàng tình trạng. Bất quá, bởi ngũ nữ phía trước cũng đã là cùng Phương Thành tu luyện qua một lần. Vì vậy mấy ngày này tu luyện Phương Thành ngược lại là không có quá lớn đột phá. Thuần túy chính là hưởng thụ tới bên trong tư vị. Đương nhiên, đáng nhắc tới chính là trong tu luyện, Mai Lan Trúc Cúc Từ Nữ dồn dập đột phá đến hậu thiên chi cảnh. Cái cũng khó trách, vốn là đã đạt đến nhất lưu tột cùng từ nữ, chỉ kém một chân bước vào cửa mà thôi. Hiện tại có Phương Thành cái này đại tông sư trợ giúp các nàng luyện công, tự nhiên tiến bộ cực nhanh. Chẳng qua sau đó tiến bộ sẽ chậm chạp, bởi vì từ nữ có như bây giờ tu vi phần nhiều là ỷ lại Vu Hành Vân công lực xỏ xuyên qua kinh mạch, căn cơ không phải cực kỳ vững chắc. Nếu như sau này dựa vào cùng Phương Thành song tu dần dần bổ túc căn cơ, vậy còn có thể tiếp tục tiến bộ. Loại tình huống này ngược lại là cùng thu họa thường có điểm dị khúc đồng công chi diệu. Nghĩ vậy, Phương Thành không khỏi hai mắt tỏa sáng, dường như có thể dùng chính mình thần công trợ giúp sư phụ. Khái khái, bất quá sư phụ cũng sẽ không bằng lòng. Mà thôi, nữ nhân mình yêu thích còn là muốn tôn trọng dưới. Về sau thủy đến tụ thành tựu tốt. Bất quá ở Linh Thứ Cung ngây người lâu như vậy, cũng đích xác cần phải đi. Dù sao Thiên Sơn Tuyết Liên tinh hoa đã bắt vào tay, là thời điểm trở về bắt tay vào làm luyện chế dịch kinh tẩy tủy tàn. Chỉ chậm lâu sinh biến, huống hồ tính toán thời gian rời nhà bên trong đã là sắp một nguyệt chi lâu. Nhà sư phụ cùng hai vị sư muội cũng để cho hắn thật là nhớ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?